Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 701, đi tới cùng. Không ngờ cậu Chu lại mặc mỏng manh thế, có phải đã sớm chuẩn bị chờ chúng tao tới sủng hạnh không? Bốn người chúng mày tới hầu hạ cậu Chu một chút, cũng coi như giúp bọn tao mở đường. Tên bảo vệ gầy nhỏ chỉ vào bốn người hàn mãnh nói. Tên bảo vệ nhỏ gầy đã phá nát sự kiên trì cuối cùng trong lòng Chu Kiên Cường, để đàn em của mình chơi mình thì sau này sao còn có mặt mũi lăn lộn bên ngoài. Mặc dù bò ra từ nơi này cũng mất hết mặt mũi, nhưng còn tốt hơn so với việc bị đàn em của mình làm cái kia. Tôi bò. Không còn lựa chọn nào khác, Chu Kiên Cường nghiền răng, căm hận nói, sau đó nhìn bảo vệ nhỏ gầy, dè dặt nói, phiền anh giúp tôi kéo quần lại. Chỉ cần cậu Chu chịu phối hợp với chúng tôi nhất định cũng sẽ phối hợp với cậu Chu. Tên bảo vệ nhỏ gầy cười kiểu đê tiện, vươn tay kéo quần Chu Kiên Cường lên. Không còn cảm giác gió thổi lạnh mông nữa, cuối cùng Chu Kiên Cường cũng được thở phào một hơi. Như vậy cuối cùng cũng có thể giữ lại chút mặt mũi, mặc kệ mất mặt thế nào thì quần lót vẫn còn là được. Hai tay chống người đứng dậy, sau đó Chu Kiên Cường dùng sức kéo lê cơ thể mình bò về phía trước. Ôi, ai đau quá. Mỗi một lần chuyển động là cơn đau thấu xương lại ập tới, tiếng hít vào một hơi lạnh cùng với tiếng la hét vì đau đớn đan xen vào nhau. Đội trưởng Hùng giơ ngón cái với bảo vệ nhỏ gầy. Bảo vệ nhỏ gầy cười đắc ý, sau đó giơ chân đạp hàn mãnh một cái, hét lên, chúng mày còn đứng ngốc ở đấy làm gì, còn không mau cổ vũ cậu Chu cố lên đi. Bốn người hàn mãnh bày ra vẻ mặt đau khổ liếc nhìn nhau, đều nghĩ bây giờ hình thức mạnh hơn người, chỉ có thể có lỗi với Chu Kiên Cường thôi. Đây cũng không phải là do chúng tôi không coi nghĩa khí ra gì, thực sự là không có điều kiện nói nghĩa khí. Bốn người hàn mãnh xê dịch bước chân đi theo bên cạnh Chu Kiên Cường. Nhìn chằm chằm nhóm bảo vệ kế bên, sau đó nhỏ giọng nói, anh Kiên Cường, anh nhất định phải kiên cường, cố lên. Cố lên, kiên trì bò ra đi. Hừ, các người có biết cổ vũ không vậy, hô như vậy nếu lát nữa không gọi ra được khí thế của cậu Chu thì phải làm sao? Không thấy tiếng la của cậu Chu vừa nhiều vừa vang à, chúng mày theo tao hát bài ca lao động đi. Tên bảo vệ nhỏ gầy vừa nói vừa giữ tóc bốn người hàn mãnh một cái. Chúng mày học tập một chút, cùng tao hát bài ca lao động đi. Tên bảo vệ nhỏ gầy liếc mắt nhìn bốn người hàn mãnh một chút, thấy bốn kẻ đó đang nhìn mình thì nhắc tay làm tư thế cố lên, cậu Chu dùng sức bỏ đi, hey yo. Bỏ ra khỏi bách lạc hối nào, hey yo. Cậu Chu đừng hô đau, đau mới có sức được. Tên bảo vệ nhỏ gầy lầm mẫu một lần, lại dẫn theo bốn người hàn mãnh hô hai lần, sau đó ra hiệu bốn người đi theo Chu Kiên Cường động viên cố lên. Trong âm thanh hô hào khàn giọng cổ vũ mình có lên của bốn người hàn mãnh, Chu Kiên Cường chậm rãi bỏ ra ngoài cửa phòng bao. Bò ra ngoài cửa phòng bao, cả người Chu Kiên Cường đều ướt đẫm mồ hôi, răng cắn chặt môi dưới đến chảy ra chút máu. Bốn người hàn mãnh vây quanh bên cạnh Chu Kiên Cường, trong lòng cực kỳ phức tạp nhìn anh ta, tiếng la theo thời gian nhỏ lại. Chúng mày chưa ăn cơm à, hô to bài ca lao động lên. Nếu vì chúng mày hô không tốt mà ảnh hưởng đến việc cậu Chu bò ra ngoài thì chúng tao sẽ đánh gãy 10 chỗ trên chân chúng mày. Giọng của đội trưởng Hùng vang như chuông đồng hồ. Bốn người hàn mãnh run lên. Lập tức cao giọng hô to bài ca lao động hơn, mà càng hô càng hăng. Tiếng hô càng lớn, trong lòng càng hưng phần hon, theo tiếng hô, bao nhiêu lần bị Chu Kiên Cường miệt thị khi xưa ùa về trong lòng bốn người hàn mãnh. Nhìn cậu Chu khốn khổ bò trên đất, trong lòng bốn người hàn mãnh có cảm giác sảng khoái, bắt đầu dùng hết lực bình sinh hô hào bài ca lao động. Không biết có phải do bài ca lao động kích thích, hay vì Chu Kiên Cường đã chai sạn với đau đớn, hai tay anh ta bắt đầu có lực, tốc độ bò cũng nhanh hơn. Cũng không còn cảm thấy đau như lúc đầu mỗi lần di chuyển nữa. Cảnh tượng bốn người vây quanh Chu Kiên Cường hô hào bài ca lao động, Chu Kiên Cường kéo lê cái chân gãy bỏ ra ngoài làm cho mỗi người trong bách lạc hối chứng kiến được đều ngạc nhiên. Có điều nhìn 10 tên bảo vệ đi theo sau cái tổ hợp kỳ quái này thì không ai dám lên tiếng hỏi thăm gì, người vây xem đều hiểu trong lòng là đám người kia 8 phần đã đắc tội với nhân vật lớn rồi. Lúc Chu Kiên Cường bò ra đến cổng của bách lạc hồi, cảm thấy như vừa trải qua một năm dài dằng dặc vậy. Tựa vào thành cửa bách lạc hồi, Chu Kiên Cường cảm thấy cả người mình đều mệt lả, với cả miệng khô lưỡi đắng, nhỏ giọng nỉ non hai câu muốn uống nước rồi mắt anh ta tối sầm lại, ngất đi. Đội trưởng Hùng chụp hình, quay video cả quá trình, thấy Chu Kiên Cường đến cổng thì ra hiệu cho tên bảo vệ nhỏ gầy gọi xe cứu thương. Quay xong video, đội trưởng Hùng về xem video một lượt, sau đó gọi điện báo cáo cho Lý Phàm, đồng thời gửi video qua. Lý Phàm xem video một chút, sau đó để điện thoại sang một bên. Không quan tâm chuyện của Chu Kiên Cường nữa. Ca sao Trần Trát Nam về tới nhà họ Trần. Nhìn ông nội đang ngồi đối diện, Trần Trát Nam run run bờ môi, muốn nói lại thôi. Nghiệp chướng, mày biết Lý Phàm là ai không? Ông nội Trần Trát Nam, Trần Hồng Tu tức giận quát. Chẳng phải là tên ở rễ nhà họ Cố sao, cháu đã xem qua tư liệu rồi. Con khỉ, Lý Phàm là thiếu chủ Long Môn, là người thừa kế tương lai của Long Môn. Hả? Trần Trát Nam hoàn toàn kinh ngạc. Thân phận thực của Lý Phàm đã vượt ra ngoài dự đoán của Trần Trát Nam. Lại nghĩ tới nhà mình dựa vào Đại Long Vương của Long Môn mới có được tài phú và quyền thế ngày hôm nay, Trần Trát Nam đột nhiên cảm thấy cả người lạnh đi. Ông nội, cháu không biết. Cháu thực sự không biết anh ta là thiếu chủ của Long Môn. Anh ta đường đường là thiếu chủ của Long Môn thì sao phải tới Hán Thành ở rễ cho một nhà họ Cố nho nhỏ chứ? Trần Trát Nam từng gặp qua kẻ giả heo ăn thịt hổ, nhưng chưa từng thấy kiểu giả heo ăn thịt hổ như Lý Phàm. Mẹ nó, anh là người thừa kế tương lai của Long Môn, không ở Long Môn làm đại gia đi, chạy tới Hán Thành ở rễ là tính trải nghiệm cuộc sống à? Trong lòng Trần Trát Nam rối bời cực kỳ, bờ môi run rẩy nói tiếp, ông nội, vậy Lý Phàm bảo cháu cầm đi là có ý gì? Chúng ta phải làm thế nào đây? Trần Hồng Tu nhắm mặt lại, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Bây giờ tình thế của Long Môn phức tạp, mặc dù Lý Phàm là thiếu chủ trên danh nghĩa, nhưng chưa hẳn có thể thành công lên chức. Bây giờ Long Hậu và Đại Long Vương đều có mưu đồ của riêng mình, ý trong lời nói của Lý Phàm hẳn là muốn lợi dụng chúng ta nắm được điểm sơ hở của Đại Long Vương. Hừ, cậu ta đúng là mơ đẹp, chuyện này chắc chắn không làm theo. Gần đây Đại Long Vương đã ra tay, sợ là không được bao lâu thì tình thế sẽ sáng tỏ, chúng ta tạm thời án binh bất động chờ thời cơ. Đến lúc đó giúp Đại Long Vương diệt trừ Long Hậu và Lý Phàm, chúng ta sẽ làm công thần của Long Vương. Trần Hồng Tu cũng sớm có chủ ý ổn thỏa, quyết định đi theo Đại Long Vương tới cùng. Chương 702, bạn chơi chung từ bé. Một ngày mới lại bắt đầu. Trần Hiểu Đồng lo lắng sốt ruột chạy vào văn phòng. Lý Phàm ngước nhìn Trần Hiểu Đồng, vỗ cái ghế bên cạnh nói, lại đây ngồi, xem cô lo lắng như thế, có phải có việc gì rồi không? Có việc gì thì nói, không có chuyện gì mà tôi không giải quyết được cả, cô có thể xem tôi là siêu nhân. Trần Hiểu Đồng dáng gượng cười, ngồi xuống bên cạnh Lý Phàm, cúi đầu yếu đuối nói, có phải em là sao chổi không, toàn mang đến chuyện không tốt. Sao cô lại nghĩ như thế, cuộc đời luôn có lúc lên lúc xuống, phải làm một người vui vẻ luôn tích cực hướng về phía trước, hướng mặt về phía biển khơi xuân về hoa nở. Lý Phàm vừa khuyên bảo Trần Hiểu Đồng đang chán trường, vừa xoa đầu Trần Hiểu Đồng. Dưới sự an ủi của Lý Phàm, cuối cùng tâm trạng Trần Hiểu Đồng cũng thả lỏng lại, lấy điện thoại mở đoạn lịch sử trò chuyện với Triệu Minh Dương cho Lý Phàm xem. Đây là lịch sử trò chuyện của em và Triệu Minh Dương và em, coi như là bạn chơi chung từ bé, nhưng sau đó em lại bị Trương Đức Võ dẫn đi, mà anh ta bị Trương Đức Võ đưa đến một căn cứ huấn luyện, nghe nói đó là nơi huấn luyện kỹ năng giết người, bây giờ Trương Đức Võ tiết lộ tin tức của em cho Triệu Minh Dương tuyên bố muốn đến giết anh. Trần Hiểu Đồng cảm thấy mọi chuyện đều vì cô mà ra, cho nên cô chính là nguyên nhân của mọi sai lầm, là người mang đến tai họa xui xẻo. Lý Phàm nhanh chóng xem xong lịch sử trò chuyện, cười nói, cô buồn vì chuyện này à, nào, cười cho tôi xem nào, chuyện nhỏ này xử lý dễ dàng thôi, cô không cần lo. Sao lại không lo, nghe nói người trong căn cứ huấn luyện kia thường xuyên tham gia chiến đấu, sống chết chỉ trong nháy mắt, Triệu Minh Dương có thể sống sót quay về, có nghĩa anh ta có tài năng không nhỏ. Trần Hiểu Đồng càng thêm lo lắng. Tuy từng thấy thân thủ của Lý Phàm, biết Lý Phàm cũng rất giỏi, nhưng lúc này Trần Hiểu Đồng đã gánh hết mọi trách nhiệm, trong lòng đã rối loạn. Cho dù anh ta có giỏi cách mấy thì cũng chỉ là con khỉ, tôi là Phật Tổ Như Lai đây, yên tâm đi, tôi nhúc nhích tay là có thể bóp chết anh ta không cùng một cấp bậc với tôi. Lý Phàm vô cùng tự tin nói. Trần Hiểu Đồng thấy Lý Phàm không hề để tâm, hơi phát điên nói, anh nghiêm túc một chút được không, chuyện không đơn giản như thế, em lại cho anh xem thêm một thứ nữa. Lấy điện thoại lại. Trần Hiểu Đồng mở trang cá nhân của Triệu Minh Dương lên, bảo Lý Phàm xem. Có ảnh Triệu Minh Dương xuống máy bay, trên hình là ảnh chụp chung của Triệu Minh Dương và ba người khác, ba người kia mặt đầy sát khí, vừa nhìn là biết ngay không phải người tốt. Còn có ảnh Triệu Minh Dương dẫn ba người vào núi săn thú, trong đó săn được hai con sói, thợ săn thời nay cũng không có bao nhiêu người săn được sói. Xuống chút nữa là ảnh ăn nhậu chơi bời của Triệu Minh Dương và ba người kia. Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân là Triệu Minh Dương dẫn theo ba người đến sân bắn bắn bia, kép sân là, ăn uống no đủ trời bời xong, đã đến giờ trả thù, chờ chết đi. Anh có thấy chưa, Triệu Minh Dương chắc chắn là có ý đồ xấu, anh ta chắc chắn sẽ kiếm chuyện với anh ta kiếm thêm ba tên đồng bọn, bốn người đánh một mình anh. Hơn nữa hình như ba của Triệu Minh Dương nhận chức ở Hán Thành, không biết có phải là Trương Đức Võ cố ý sắp xếp hay không, nghe nói ba của anh ta là cảnh sát trưởng, quản lý cả sở điều tra. Trần Hiểu Đồng dùng ánh mắt đầy lo lắng mang theo chút áy náy nhìn Lý Phàm. Lý Phàm buông điện thoại xuống, tự tin cười nói, cô cảm thấy bọn họ có thể là đối thủ của tôi sao? Vậy là cô vẫn chưa hiểu tôi, muốn xử lý bọn họ thật sự là so easy, yên tâm đi. Trần Hiểu Đồng không nói gì, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tới rồi, đám Triệu Minh Dương đến rồi, anh mau đứng lên trốn đi, để em đối phó với Triệu Minh Dương. Trần Hiểu Đồng hoảng loạn đảo mắt khắp văn phòng, định tìm một chỗ có thể để Lý Phàm trốn được. Lý Phàm kéo tay Trần Hiểu Đồng, khẽ nhéo, đừng căng thẳng, đừng kích động, chỉ là việc nhỏ, cô cứ yên tâm ngồi xuống xem tôi biểu diễn đi. Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đó, nếu anh xảy ra chuyện thì em làm sao bây giờ, nửa đời sau của em cũng không thể an tâm được. Trần Hiểu Đồng đỏ mắt, đột nhiên vươn tay ôm chặt Lý Phàm. Cửa văn phòng bị mở mạnh ra, Triệu Minh Dương nhìn Trần Hiểu Đồng đang ôm chặt Lý Phàm, tức muốn nổ phổi, cảm thấy tai mắt mũi miệng đã giận đến có thể phun lửa. Tốt lắm, hai đứa đê tiện này đều ở đây, hôm nay tôi phải lấy mạng chúng mày. Triệu Minh Dương vô cùng ác độc nói. Triệu Minh Dương, anh định làm gì, không được làm chuyện vi phạm pháp luật. Trần Hiểu Đồng căng thẳng nói. Ha ha, không có việc này, làm xong vụ này tôi sẽ ra nước ngoài. Sau này sẽ không bao giờ quay về nơi đau lòng này nữa. Tất cả đều vì cô, hôm nay tôi muốn cô phải hưởng thụ cho đã, sau đó lại tiễn cô lên đường, coi như là một câu trả lời cho một thời xỉ tình của tôi. Triệu Minh Dương nở nụ cười đầy tà mị, cơ thể tràn ngập hơi thở quỷ dị. Ha ha, Dương Minh chẳng trách anh không chịu nhận lời của bông hoa ăn thịt người, thì ra là vì cô em này à, nhưng mà đầu anh mọc đầy sừng rồi. Hà Húc Minh, anh bớt nói nhảm lại đi, tôi tìm anh đến để giúp đỡ chứ không phải để anh chế giễu. Trên đầu ông đây không có cái sừng nào hết, ông luôn yêu đơn phương. Triệu Minh Dương nghe đồng đội nói mà không biết xử lý thế nào, trong lòng càng thêm giận. Dương Minh, anh đừng giận, nếu muốn cuộc sống được suôn sẻ thì trên đầu phải có mấy cái sừng, cô em này cũng không tệ, đợi lát nữa mấy anh em chúng ta cùng nhau nếm thử, bây giờ chúng tôi giúp anh xử lý tên vô dụng kia. Mắt Hà Húc Minh vô cùng dâm dê, quan sát cơ thể Trần Hiểu Đồng. Trần Hiểu Đồng trốn sau lưng Lý Phàm, cảm thấy trong lòng lạnh căm. Nếu như thật sự đi đến kết quả tệ nhất, cô thà tự tử cũng sẽ không để rơi vào tay bọn họ. Lý Phàm ngồi bắt chéo chân, thản nhiên nhìn bốn người Triệu Minh Dương, mấy người đừng có ăn nói bậy bạ ở địa bàn của tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với mấy người. Ha ha, còn không khách sáo với tôi, anh chỉ là một tên vô dụng nhỏ bé, sao có thể là đối thủ của những con chim ưng hùng tráng bay lượn trên trời như bọn tôi, anh cứ hưởng thụ những đau đớn mà chúng tôi ban cho anh đi. Hà Húc Minh lấy vòng tay gai ra đeo lên. Gai ở vòng tay lóe lên ánh sáng sắc lạnh, trên mũi nhọn còn dính vết máu, đấy là thứ vòng tay gai bình thường không có. Để tôi đến dạy dỗ anh trước, nghe Triệu Minh Dương nói anh có thân thủ không tầm thường, để tôi xem thử anh giỏi đến mức nào. Hà Húc Minh lắc lắc cổ, nhảy bật vài cái tại chỗ, coi như vận động làm nóng người. Triệu Minh Dương hơi nheo mắt lại nói, Hà Húc Minh, nhất định đừng có khinh thường, tên vô dụng này thật sự rất giỏi, tôi đã điều tra hồ sơ của anh ta, sức chiến đấu rất mạnh. Úi cha! Tôi nghe thấy cái gì thế này, một tên vô dụng có sức chiến đấu rất mạnh. Anh nói đùa à, tôi chính là khắc tinh của tất cả những tên vô dụng, để tôi cho anh xem tôi khống chế anh ta trong một chiêu thế nào, ha ha ha. Chương 703, chạy là thượng sách. Hà Húc Minh điên cuồng cười, khinh miệt ngoắc ngón tay với Lý Phàm xoa cổ tay, vô cùng khinh thường nói, lại đây, tôi ngồi đánh với anh, nếu anh có thể làm mông của tôi xê dịch một chút thì coi như tôi thua, tôi thấy bốn người bọn anh lên hết một lượt đi. Vậy thì tiết kiệm thời gian của tôi hơn. Trần Hiểu Đồng cảm thấy có phải cô bị ảo giác rồi không? Những người nhìn rất không dễ chọc kia, vậy mà Lý Phàm lại bảo bốn người cùng lên một lượt, võ công có cao cũng không đấu lại giao, huống chi đối phương còn có nhiều người như thế, trong lòng Lý Phàm không hề sợ chút nào sao. Hà Húc Minh sa sầm mặt xuống, cảm thấy Lý Phàm nói thế là đang sỉ nhục anh, không cần mấy người kia cùng lên, nếu anh có thể thắng tôi, vậy coi như chúng tôi thua. Vốn Triệu Minh Dương còn định cản Hà Húc Minh. Nhưng nghĩ Lý Phàm nói ngồi đánh, nhúc nhích một chút là thua, thì không nói ra lời ngăn cản Hà Húc Minh nữa, yên lặng sửa lời thoại. Lý Phàm, thằng nhóc anh ngông cuồng thật, còn dám ngồi đó đánh với chúng tôi, anh không tưởng tượng được sự lợi hại của Hà Húc Minh, chờ thua quỳ xuống xin tha đi, đừng tưởng thắng được mấy tên cao thủ giang hồ biết được vài thế võ mèo ba chân thì tưởng anh hay lắm. Chúng tôi đều biết kỹ thuật giết người. Hai người đứng khoanh tay trước mặt còn lại trông cứ như đang đứng hóng chuyện, trong mắt hai người. Hà Húc Minh ra tay, trên cơ bản đã có thể ca. O Lý Phàm ngay lập tức rồi. Hà Húc Minh, mau đánh đi, xử thằng nhóc này xong là chúng ta có thể dẫn cô em xinh đẹp kia ra ngoài chơi đùa, cũng không uổng công chúng ta từ xa chạy đến Hán Thành. Hi hi hi, đúng đó, chơi cô em này thì lần này coi như chúng ta đáng tiền vé đi về rồi, đúng là Triệu Minh Dương tinh mắt hơn, có thể để ý đến cô em đẹp như thế, mấy cô em chỗ chúng ta còn đô con hơn bọn đàn ông, mẹ nó không thể nào quen nổi. Hà Húc Minh cong môi nở nụ cười lạnh lẽo, nhấc chân đi về phía Lý Phàm, đấm mạnh nắm đấm tay phải ra, mang theo quyền phong xé không khí, đánh vào cổ Lý Phàm. Khí thế của nắm đấm mạnh mẽ, hơn nữa thêm tác dụng của vòng tay gai, nếu đổi thành người thường bị đánh, chỉ sợ sẽ gãy cổ ngay lập tức. AI cẩn thận! Trần Hiểu Đồng kinh ngạc hô to, nhắm chặt mắt lại, thật sự không có can đảm tiếp tục xem nữa. Nếu nhìn thấy Lý Phàm bị thương nặng, nếu nhìn thấy Lý Phàm bị chảy máu giàn giụa, nếu, có quá nhiều hình ảnh không dám nhìn không dám tưởng tượng. Vẻ mặt Lý Phàm vẫn bình tĩnh, hình như thứ đang đối mặt không phải là một nắm đấm mạnh mẽ kèm theo vòng tay gai, mà là một con ruồi đang kêu vo ve. Cú đấm này của anh, nhìn thì mạnh đó, thật ra lại kém xa, cho anh xem thử hướng quyền chân chính là như thế nào. Lý Phàm lạnh nhạt nói, nắm đấm tay trái đấm về phía sườn nắm đấm tay phải của Hà Húc Minh. Hà Húc Minh híp mắt, trong lòng thầm tính toán, tốc độ nắm đấm nhanh hơn, muốn đánh gãy cổ của Lý Phàm trước khi nắm đấm tay trái của Lý Phàm đánh đến. Chỉ dựa vào anh mà còn muốn đánh được hướng quyền chân chính, ông đây mới là chân chính, sao lại thế này? AI! Đùng! Rắc! Vào lúc Hà Húc Minh tăng tốc nắm đấm bên phải còn vài centimet nữa là chạm đến cổ của Lý Phàm, lại bị nắm đấm tay trái của Lý Phàm đập mạnh vào, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hà Húc Minh đối với trận chiến này. Vòng tay gai bằng kim loại vặn vẹo trong trận va chạm kịch liệt này, vòng tay gai kim loại vốn có hình tròn bây giờ đã biến hình đè bẹp vào nhau, nghiền nát đè gãy bốn ngón tay của Hà Húc Minh. Hà Húc Minh hoảng sợ nhìn bốn ngón tay vặn vẹo biến hình của anh, còn cả cái vòng tay gai không nỡ nhìn kia. Tại sao lại như thế? Sao anh lại có được sức lực như thế này? Đây chính là vòng tay gai làm từ ô kim, độ cứng lên đến cấp 9, không thể nào bị cơ thể bình thường đập biến dạng được, sao anh lại làm được? Hà Húc Minh hoảng sợ, có thể vâng theo bản năng chiến đấu, hơi cong người lui ra sâu, chỉ khi quay về bên cạnh đồng đội, mới có thể làm Hà Húc Minh cảm nhận được một chút an toàn. Hà Húc Minh thật sự hoảng sợ, đây là hình ảnh chưa bao giờ thấy qua, thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Trang bị ô kim chính là trang bị khó hư hao nhất, cho dù là người được huấn luyện chuyên nghiệp, không sử dụng công cụ thì chắc chắn khó mà phá hủy được trang bị ô kim. Nhưng tất cả chuyện trước mắt đã làm điên đảo nhận thức của Hà Húc Minh, vòng tay gai ô kim của anh, lại bị Lý Phàm đấm đến biến dạng, hơn nữa còn bị biến dạng hoàn toàn, đây thật sự không phải là chuyện con người có thể làm được. Ba người Triệu Minh Dương đều trợn tròn mắt, trong lòng liên tục bốc lên khí lạnh, cảm thấy tất cả mọi thứ trước mặt đều không chân thật, cứ như gặp quỷ. Hà Húc Minh, tay của anh, đây chính là vòng tay gai ô kim, sao lại? Cái tên này rất kỳ quái, cầm vũ khí lên, chúng ta cùng nhau xông lên. Đánh tay đôi không thể nào thắng được anh ta. Hai người còn lại cũng rồi rít lấy trang bị ra, một người cầm dao ngắn, người còn lại cầm khiên nhỏ. Triệu Minh Dương cũng rút dao găm ra, nhưng cẳng chân của anh đã hơi run lên. Lúc nãy Lý Phàm đánh một đấm về phía Triệu Minh Dương, đã để thêm một tầng bóng ma trong cõi lòng vốn đã đầy bóng ma của Triệu Minh Dương. Anh còn tưởng là mời Hà Húc Minh ra tay là có thể thắng chắc, bây giờ xem ra cũng chả làm được cái quái gì. Hà Húc Minh cố nhịn cơn đau xót trên tay. Cắn chặt răng không kêu đau tiếng nào, nhìn chằm chằm vào Lý Phàm nói, rốt cuộc lúc nãy anh làm cách nào mà đấm ra được cú đấm đó. Đã nói cái các anh luyện chỉ là cua tay múa chân, thấy trang bị của các anh trông rất quen, nhưng lại không nhớ ra được các anh có lai lịch như thế nào. Lý Phàm vuốt cằm, suy tư nói. Trần Hiểu Đồng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Lý Phàm, khẽ nói, anh thắng. Có bị thương không? Đương nhiên là thắng rồi, ở trước mặt tôi, bọn họ còn không xứng là một tên hề nữa. Tôi đoán chắc vương giả ưu tú nhất trong căn cứ chó má gì kia, đến trước mặt tôi cũng chịu không nổi ba chiêu. Nét kiêu ngạo trên mặt Lý Phàm đã chói lòa, nhưng Lý Phàm có tư cách để kiêu ngạo. Triệu Minh Dương giật mí mắt, tuy trong lòng không phục, nhưng lại cảm thấy có lẽ Lý Phàm nói thật, Hà Húc Minh đã là người có thể nằm trong top 10 ở chỗ bọn họ, nhưng lúc nãy Hà Húc Minh thua ngay trong một chiêu, hoàn toàn không có sức đánh trả khi ở trước mặt Lý Phàm. Hà Húc Minh, anh xem bây giờ chúng ta làm sao đây? Trong lòng Triệu Minh Dương đã có ý định rút lui. Hà Húc Minh phun nước bọt xuống đất, nhìn chằm chằm Lý Phàm nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta cứ chờ xem. Muốn chạy à? Chỗ của tôi cũng không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chúng ta phải nói cho rõ ràng mọi chuyện. Nói rõ ràng con khỉ khô, biến, ông đây muốn đi. Anh cản được à? Triệu Minh Dương cố giả bộ mạnh mẽ, dùng vẻ mặt kiêu ngạo, lời nói đầu bản để che giấu sự sợ hãi trong lòng. Bây giờ nhiệt huyết đã lạnh, trong lòng Triệu Minh Dương chỉ nghĩ, tốt nhất có thể còn nguyên vẹn trốn khỏi nơi này, nếu không rơi vào tay Lý Phàm, không tránh được nỗi đau về thể xác. 36 kế chạy là thượng sách, sau khi ra ngoài có thể nghĩ cách đánh về lần nữa, chỉ cần còn sống thì sẽ còn cơ hội báo thù. Chương 704, không thể đẻ máy người chiếm lợi được. Tuy ngoài miệng Triệu Minh Dương nói rất hay, chân cũng đã lùi ra sau. Vậy anh cứ đi thử xem thử các anh có thể đi ra ngoài không, dạo gần đây đang huấn luyện bảo vệ trong công ty, nếu không tôi bảo bọn họ xem việc bắt giữ các anh trở thành huấn luyện, chắc là sẽ rất thú vị. Lý Phàm nói xong cảm thấy bản thân anh giống như một người nổi bật cao lớn, đến cả lúc đánh nhau cũng không quên chăm sóc cho bảo vệ của công ty, cho bọn họ có cơ hội huấn luyện thực chiến. Lý Phàm, ba của tôi là cảnh sát trưởng. Tất cả sở điều tra ở Hán Thành đều là cấp dưới của ba tôi. Nếu anh không cho chúng tôi đi thì chính là đang giam giữ người phi pháp, ba tôi sẽ xử lý anh. Triệu Minh Dương rơi vào đường cùng đành mang danh tiếng của ba ra. Nếu bình thường, Triệu Minh Dương khinh thường mấy người dùng danh nghĩa của ba mình ra nhất, nhưng bây giờ không dùng không được, dù sao đàn ông không cần chịu thiệt trước mắt, nhất là trước mắt cũng phải là thiệt thòi, mà là một cái bẫy rất lớn. Xí, cảnh sát trưởng thì là cái thá gì, anh định chơi ba anh đúng không? Chỉ cần ba của anh bao che cho anh, hậu quả sẽ rất thê thảm. Lý Phàm không thèm để ý nói. Triệu Minh Dương tức muốn méo mũi, mắt lóe lên vẻ hung ác, nháy mắt ra hiệu với hai đồng đội, độ xông ra ngoài. Triệu Minh Dương dẫn đầu múa may dao găm, xông ra ngoài cửa, Lý Phàm nhắc chân đá Triệu Minh Dương té xuống đất. Hai tên đồng đội của Triệu Minh Dương không hề nhúc nhích, không có ý định giúp đỡ nào, chỉ che chở cẩn thận cho Hà Húc Minh. Lý Phàm, chúng tôi được Triệu Minh Dương mời đến, anh ta đắc tội với anh, không có liên quan gì đến chúng tôi, thả chúng tôi đi. Anh muốn xử lý Triệu Minh Dương như thế nào thì cứ xử lý. Hà Húc Minh quyết đoán bán đồng đội. Lý Phàm cười lắc đầu, anh nói xem, nếu anh đổi thành tôi, anh có đồng ý với điều kiện anh đưa ra không? Tôi, chuyện này. Mặt Hà Húc Minh lúc xanh lúc đỏ, nếu Hà Húc Minh đổi thành Lý Phàm, làm gì còn nói nhảm nhiều như thế, cứ đánh một trận tơi bời trước rồi tính, đánh xong lại vơ vét tài sản rồi mới bỏ qua. Anh xem, đến cả anh cũng cảm thấy sẽ không đồng ý, vậy vì sao anh lại bảo tôi đồng ý chứ? Lý Phàm hài hước nhìn Hà Húc Minh. Hà Húc Minh trầm ngâm một lúc, nói tôi có thể cho anh tiền, mỗi người chúng tôi sẽ cho 300 triệu để xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ không xuất hiện ở Hán Thành, cũng không tìm người đến trả thù anh, thế nào? Chả thế nào cả. Lý Phàm lười biếng lắc đầu. Cùng xông lên đi. Không đoàn kết thì chúng ta không xông ra ngoài được. Triệu Minh Dương mặt đầy dữ tợn từ dưới đất bò lên. Lúc này chỉ khi đoàn kết với ba người Hà Húc Minh thì mới có hy vọng chạy trốn. Nếu như bị chia rẽ tan rã, chỉ có thể bị Lý Phàm tùy ý trà đạp. Hà Húc Minh thầy không bán đồng đội được, cũng biết rõ bây giờ chỉ còn một con đường đoàn kết lại, cho nên nháy mắt ra dấu với hai người đồng đội, ý bảo cùng nhau liều mạng với Lý Phàm. Bốn người đồng loạt cử động, cùng nhau xông về phía Lý Phàm. Lý Phàm vui vẻ nói, đã nói là bốn người cùng nhau xông lên ngay từ đầu rồi, lại cứ nhất quyết làm tôi tốn nhiều thời gian như thế, lần này phải để mấy người nằm dài dưới đất hết. Lý Phàm vừa hài hước nói, vừa đứng dậy đánh về phía bốn người Triệu Minh Dương, sau một loạt tiếng tay đấm chân đá, bốn người Triệu Minh Dương ngã dưới đất kêu gào liên tục. Hà Húc Minh nằm trên đất, nhắm chặt mắt, khó chịu nói, anh đừng có vội mừng, làm chúng tôi bị thương sẽ bị trả thù vĩnh viễn, ố sói sẽ trả thù thay cho chúng tôi. Sao ố sói? Chẳng trách thấy mấy người rất quen, thì ra các anh là người của sói Thảo Nguyên à, ha ha, thú vị thật. Lý Phàm vuốt cằm, trong lòng nhớ lại những hồ sơ liên quan hiện lên nhanh như chớp. Sói Thảo Nguyên là một tổ chức, người đứng đầu gọi là vua sói vô cùng thần bí, chưa có ai nhìn thấy gương mặt thật của người đó, đến cả việc người đó già hay trẻ, là nam hay nữ cũng không biết được. Nhưng vua sói thần bí này lại tốn mười mấy năm đưa tổ chức sói Thảo Nguyên trở thành tổ chức sát thủ nằm trong top 50 của thế giới. Tuy nằm trong top 50 nghe cũng không cao lắm, nhưng trong hàng nghìn hàng vạn tổ chức sát thủ, thứ hạng này đã không thấp. Triệu Minh Dương cố gắng chống người dậy, lau vết máu trên mặt, lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Triệu Minh Dương gọi điện thoại cho ông ba làm cảnh sát trưởng, khóc lóc kể lễ tình huống thảm thiết hiện tại của anh xong, Triệu Minh Dương cúp máy. Các anh cố ý đả thương người khác, thậm chí còn có ý định giết người, chờ pháp luật chế tài đi. Ha ha, người trong tổ chức sát thủ mà còn nói chuyện pháp luật, có còn thiên lý nữa không, các anh đúng là sát thủ làm tôi mở rộng tầm mắt. Lý Phàm không thèm để ý nói. Trần Hiểu Đồng kéo góc áo Lý Phàm, khẽ nói, ba của Triệu Minh Dương là cảnh sát trưởng. Chuyện này không xong rồi, anh mau đi tìm quan hệ điều giải đi. Chỉ là con của cảnh sát trưởng nho nhỏ, đánh thì đánh, huống chỉ bọn họ còn là người kiếm chuyện trước. Lý Phàm chỉ con dao ngắn, dao găm nằm dưới đất, mấy thứ này đều là chứng cứ xác thật. Mấy thứ này trong mắt anh là chứng cứ, nhưng nếu xử lý không tốt sẽ bị họ trả đũa, nói là hung khí do anh sử dụng. Trần Hiểu Đồng nghe không ít chuyện thế này, cũng biết không ít chuyện đổi trắng thay đen. Lý Phàm lắc đầu không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn bốn người Triệu Minh Dương bị gãy tay gãy chân. Nếu mấy người gọi cứu binh, vậy cứ chờ cứu binh của mấy người đến,

nếu ông cứ tiếp tục phớt lờ sự thật đồ tội oan, tôi sẽ không khách sáo với ông nữa. Lý Phàm lộ ra vẻ mặt mắt kiên nhẫn. Lý Phàm cảm thấy rất khó chịu về cách làm của Triệu Long Bân, cái tên này đã làm việc thiên vị trái pháp luật đến mức đổi trắng thay đen, quá bao che cho con của ông ta rồi. Chân tướng sự việc sẽ được điều tra rõ ràng, dẫn bọn họ đi, người bị thương đưa đến bệnh viện chữa trị, tôi sẽ đích thân đốc thúc vụ án này. Cảnh sát nghe lệnh, giơ súng định xông vào dẫn người đi, lúc này lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tất cả mọi người không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây. Tiếng quát chói tai vang lên, hộ vệ Long Môn chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Lý Phàm xuất hiện. Đám cảnh sát khựng lại, đứng yên tại chỗ, nhìn về đám hộ vệ Long Môn nhanh chóng xông đến. Chỉ cần nhìn bước chân đều tăm tắp, động tác mạnh mẽ của hộ vệ Long Môn, cảnh sát lập tức biết ngay đám người này còn được huấn luyện nghiêm túc hơn bọn họ. Triệu Long Bân nhíu mày, hơi khó chịu nói, các anh thuộc đơn vị nào? Đừng cản trở tôi chấp hành công vụ. Đây là giấy chứng nhận của tôi, nơi này được chúng tôi tiếp nhận. Bốn tên lưu manh này đều là tội phạm quan trong bị phát lệnh truy nã bí mật, sẽ do chúng tôi điều tra. Đội trưởng dẫn đầu lấy giấy chứng nhận ra, quơ quơ trước mặt Triệu Long Bân. Triệu Long Bân nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức thay đổi kịch liệt, do dự nói, đây là vụ án chúng tôi nhận được báo cáo xử lý trước, yêu cầu chúng tôi bắt đầu điều tra, cản bọn họ lại, dẫn người đi. Lúc này Triệu Long Bân đã không nghĩ đến việc bắt Lý Phàm, mà là muốn dẫn con ông đi trước, là vì giấy chứng nhận mà tên đội trưởng kia lấy ra có địa vị quá lớn. Hộ vệ Long Môn âm thầm bảo vệ Lý Phàm đều giữ chức vị tạm thời ở một số cơ quan đơn vị bí mật, nói cách khác đều là máy tên được cấp giấy phép để giết người. Cho nên sau khi Triệu Long Bân nhìn thấy giấy chứng nhận của đội trưởng đội hộ vệ rồi, mới lộ ra vẻ hoảng sợ như thế. Ông cảm thấy ông có thể dẫn bọn họ đi sao? Chúng tôi đã phong tỏa xung quanh hết rồi, bốn người này là tội phạm quan trọng, cảnh sát bọn ông không được phép tra hỏi. Đội trưởng đội hộ vệ lạnh lùng nói. Sau khi đội trưởng đội hộ vệ nói xong, tiếng còi xe inh ỏi lại vang lên, một đoàn xe dài ngoằng dừng ở bên ngoài tòa cao ốc, có rất nhiều chiến sĩ súng đạn sẵn sàng xuất hiện. Mắt Triệu Long Bân giật giật, cắn răng nói, vậy cũng phải cho tôi dẫn người bị thương đi đi. Bọn họ là trọng phạm, ông thấy thế nào? Đây là chủ nghĩa nhân đạo, tội phạm quan trọng cũng có quyền được chữa thương. Triệu Long Bân cố gắng tranh thủ cơ hội, hy vọng có thể dẫn con trai đi. Chúng tôi sẽ có chuyên gia chữa trị cho bọn họ, không cần cảnh sát trưởng Triệu lo lắng. Hơn nữa dựa theo điều tra cảnh sát trưởng Triệu có quan hệ ba con với Triệu Minh Dương, còn cần cảnh sát trưởng Triệu phối hợp điều tra. Đội trưởng đội hộ vệ lấy lệnh bắt giữ ra, quơ quơ trước mặt Triệu Long Bân. Khóe mắt Triệu Long Bân như muốn nứt ra, trong lòng đột nhiên hiểu rõ, tất cả những điều này đều có liên quan mật thiết đến thân phận của Lý Phàm. Nếu Lý Phàm không có mối quan hệ rộng rãi và bối cảnh, chắc chắn sẽ không có máy tên sát thần này bảo vệ anh. Lý Phàm, rốt cuộc anh là ai, anh có thân phận như thế nào? Triệu Long Bân muốn biết cho rõ ràng. Chương 706, cứu ông bằng cách nào? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, không thể so sánh với cảnh sát trưởng như ông. Lý Phàm ngáp dài, lười biếng nói. Không thể nào. Cậu chắc chắn không phải người bình thường. Bây giờ cho dù có đánh chết Triệu Long Bân thì Triệu Long Bân cũng không tin Lý Phàm là người thường. Người bình thường có thể đánh bại bốn người Triệu Minh Dương sao? Người bình thường có thể làm mấy tên sát thần này chủ động bảo vệ sao? Người bình thường có thể lấy ra loại lệnh bắt giữ ông sao? Mỗi một điều đều không bình thường, không có bản lĩnh cao siêu và năng lực thì chắc chắn không thể làm được những thứ này. Triệu Long Bân muốn biết rõ bối cảnh của Lý Phàm, như vậy nói không chừng còn có cơ hội xin tha, sợ nhất là đụng phải ván sát, mà còn không biết vị thần tiên nào đứng sau ván sát kia, như vậy thì đến cả cơ hội thắp nhanh bái Phật cũng không có. Hiểu Đông, con năn nỉ giúp chú đi. Lần này chú và Minh Dương sai rồi, con năn nỉ giúp chú đi. Để Lý Phàm tha cho bọn chú một lần, chú cam đoan sau này Minh Dương sẽ không đến tìm con nữa, con nhớ lại khi xưa con đến nhà chú ăn cơm, chú đối xử với con rất tốt. Triệu Long Bân hạ mình, thay đổi mục tiêu, bắt đầu chơi trò tình cảm sướt mướt với Trần Hiểu Đồng, hy vọng Trần Hiểu Đồng có thể mềm lòng cứu ông. Trần Hiểu Đồng mím chặt môi, không biết phải xử lý tình hình hiện tại như thế nào, nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt bất lực. Lý Phàm xoa đầu Trần Hiểu Đồng, cười nói, bây giờ còn định dùng tình cảm, đạo đức để ép buộc người ta. Tôi nghĩ có lẽ cô đã nhìn rõ bản chất của ông ta rồi. Trần Hiểu Đồng như suy tư gì đó gật đầu, nhìn Triệu Long Bân, từ từ lắc đầu. Mặt Triệu Long Bân lập tức trở nên hung dữ, đột nhiên giơ súng trong tay lên, không hề do dự bóp cò. Chuyện đã đến nông nỗi không thể cứu vãn, Triệu Long Bân lựa chọn bí quá hóa liều, chỉ cần có thể giết Lý Phàm thì chắc chắn sẽ có người cứu ông ra. Nếu không thì chỉ bị trở thành một con chốt thí, để mặc ông chết đi. Đùng! Súng vang! Vang lên đột ngột không kịp đề phòng như thế. Đội trưởng đội hộ vệ bước lên bắt Triệu Long Bân lại, đấm mạnh đánh gãy tay phải của Triệu Long Bân, sau đó cướp súng trong tay ông ra. Triệu Long Bân dại ra nhìn Lý Phàm, dùng ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn Lý Phàm bình tĩnh không xảy ra bất cứ việc gì. Không lẽ lúc nãy ông bắn hụt sao? Không thể nào. Triệu Long Bân không bắn hụt, mà ngay giây phút Triệu Long Bân giơ súng lên, Lý Phàm đã ôm Trần Hiểu Đồng rời khỏi chỗ đang ngồi khi nãy, cho nên phát súng lúc nãy Triệu Long Bân mới bắn hụt. Sao lại thế được, sao lại trốn được chứ? Từ lúc tôi giơ súng lên đến khi bắn ra không quá một giây, sao anh lại tránh được? Triệu Long Bân bị vặn chéo hai tay ra sau lưng, đè trên đất lớn tiếng nói. Cảnh sát xung quanh cũng choáng váng. Đội trưởng đội 5 nhìn Lý Phàm, không hiểu sao lại nhớ đến lúc nãy Lý Phàm nói có 32 cách để tiêu diệt toàn bộ tiểu đội của anh ta. Hình như Lý Phàm không phải nói chơi, chỉ dựa vào bản lĩnh tránh đạn khi nãy của anh, có lẽ thật sự có thể tiêu diệt sạch tiểu đội của anh. Lý Phàm an ủi Trần Hiểu Đồng bị giật mình, sau đó tức giận nhìn Triệu Long Bân nói, nếu không phải sợ viên đạn bắn ngược lại sẽ làm Trần Hiểu Đồng bị thương, ngay giây phút ông nổ súng là tôi đã có thể giết ông ra, dẫn bọn họ về tra hỏi cho cẩn thận, đặc biệt là cảnh sát trưởng này, tra hỏi cẩn thận về chuyện Trương Đức Võ. Nghe Lý Phàm nhắc đến Trương Đức Võ, mặt Triệu Long Bân trắng bệch, cơ thể run nhẹ anh, sao anh lại biết Trương Đức Võ, Trương Đức Võ không có liên quan gì đến tôi cả, tôi không có tội. Chỉ cần nhìn bộ dáng của ông bây giờ thì ông chắc chắn không thể nào vô tội được. Giọng Lý Phàm lạnh băng, làm Triệu Long Bân không rét mà run. Đám Triệu Long Bân và Triệu Minh Dương bị áp giải đi, đám cảnh sát phòng chống bạo lực cũng xám xịt rời đi, văn phòng yên bình trở lại. Sao tôi muốn gọi điện thoại? Triệu Long Bân cúi đầu nói. Bây giờ chỉ còn con đường cuối cùng là cầu cứu Trương Đức Võ, Triệu Long Bân không muốn ngồi chờ chết. Đội trưởng đội hộ vệ liếc nhìn Triệu Long Bân, lạnh lùng nói, ông muốn liên lạc với Trương Đức Võ. Ông ta chỉ là một con chó của Long Môn mà thôi, thiếu chủ của chúng tôi có thể nghiền chết ông ta bất cứ lúc nào. Thiếu chủ, tiếng, thiếu chủ, đầu tiên của Triệu Long Bân là nghi vấn, tiếng, thiếu chủ, thứ hai lại là khiếp sợ. Lúc này Triệu Long Bân đột nhiên hiểu ra thân phận của Lý Phàm, thế mới biết Lý Phàm là thiếu chủ Long Môn. Anh ta, sao anh ta là thiếu chủ Long Môn được? Không có gì là không thể, ông muốn gọi điện thoại cho Trương Đức Võ thì cứ tự nhiên. Triệu Long Bân do dự, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi. Anh Đức Võ, xin anh cứu tôi với, tôi bị người của Lý Phàm bắt, bọn họ còn muốn tra hỏi mối quan hệ giữa tôi với anh. Triệu Long Bân bi thương nói. Trương Đức Võ sừng sốt, sau đó lại lộ ra vẻ mặt tức giận, mẹ nó ông muốn chết đúng không? Ông bị bắt thì liên quan gì đến tôi, bảo tôi cứu ông bằng cách nào đây? Ông có thể nói vài ba câu với Lý Phàm. Chỉ có ông mới cứu được mạng tôi thôi, anh Đức Võ, anh nhất định phải cứu tôi, nếu không tôi chỉ có thể khai hết mọi việc ra. Triệu Long Bân cũng không có điểm yếu của Trương Đức Võ, nhiều lắm chỉ là Trương Đức Võ sai con của ông đi giết Lý Phàm mà thôi. Hơn nữa việc này đã bại lộ, cũng không thể coi là điểm yếu. Trương Đức Võ tức muốn tím người, hung dữ quát, ông nói đi, ông có thể nói cho Lý Phàm biết gì chứ? Ông đây muốn giết chết Lý Phàm đó. Cậu ta cũng không phải không biết. Có giỏi thì ông kêu cậu ta đến giết chết ông đây đi. Kế hoạch thất bại nhiều lần, làm Trương Đức Võ vô cùng bực bội, cảm thấy người ông sắp xếp đúng là quá vô dụng, không có ai có thể sử dụng được. Trương Đức Võ tức đến phát điên, đi qua đi lại, tiếp tục nói với giọng căm hận, nếu ông nói ra mối quan hệ với tôi thì ông chỉ chết nhanh hơn thôi. Ông tự suy nghĩ xem muốn nói thế nào đi, bảo tôi cứu ông là chuyện không thể nào. Nói xong Trương Đức Võ cúp máy, tức giận đập điện thoại xuống đất. Khốn nạn! Toàn là một đám vô dụng không thể tin tưởng được. Sao lại không có ai có tác dụng hết vậy? Mẹ nó cái tên Triệu Long Bân này đáng chết, còn dám uy hiếp ông đây. Trương Đức Võ rất bực mình ngồi trên ghế sofa, ánh sáng trong mắt lập lòe liên tục, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem phải đối phó với Lý Phàm như thế nào. Bây giờ chỉ có đổ dầu vào lửa mới được, còn phải đốt thêm một ngọn lửa bên phía Đại Long Vương, làm Đại Long Vương đối đầu trực diện với Lý Phàm, vậy mới có cơ hội đục nước béo cò đạt được lợi ích lớn nhất. Phải làm thế nào mới có thể làm Đại Long Vương ra tay với Lý Phàm đây? Hay là để Long Hậu tạm thời làm hòa với Lý Phàm một chút, có lẽ Đại Long Vương sẽ nhịn không nổi ra tay, nhưng chỉ sợ không thuyết phục Long Hậu được. Trương Đức Võ khẽ lầm bầm một mình, nhanh chóng động não, suy nghĩ xem phải nói như thế nào mới thuyết phục Long Hậu được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Trương Đức Võ cong môi cười lạnh, có cách rồi, Lý Phàm cứ chờ chết đi. Chương 707, Bãi Công. Đến gần giờ tan ca. Khang Văn Hân nhảy nhót vào văn phòng, cười tươi rói nói, sư phụ, mới có một nhà hàng nước dây dây tên Cửu Đằng Cư mới khai trương, tôi mời mọi người đi ăn thử nha. Lý Phàm không có ý kiến gì, nhìn Cố Họa Y, định nghe ý kiến của Cố Họa Y. Cố Họa Y híp mắt nói, vậy ăn thử đi, lâu lắm rồi không ăn đồ nước. Gì? Nghe nói mời đầu bếp nước bốn, trình độ chắc rất tuyệt, chúng ta mau xuất phát đi. Khang Văn Hân kích động nói. Mọi người nhanh chóng ra khỏi văn phòng, lái xe đến Cửu Đằng Cư. Cửu Đằng Cư nằm ở ngoại ô thành phố, xây dựng một khu nhà đầy phong cách nước Di, nhà gỗ thủy tạ đều được xây dựng và sắp xếp theo hình thức nước Di. Đậu xe xong, hai nhân viên bước lên, cung kính hỏi có đặt trước không. Khang Văn Hân lấy điện thoại ra, báo một dãy số, nhân viên vốn đã rất cung kính lại càng cung kính hơn nữa. Mời các quý khách vào trong. Nhân viên khom người dẫn đường, dẫn nhóm Lý Phàm vào trong sảnh. Trong sảnh có mấy người đàn ông có gương mặt đậm chất nước. Di, lúc này mấy người đàn ông nước Di đang vây xung quanh một nhân viên nữ kêu gào. Sao chúng tôi lại không có chỗ, cái bàn lớn nhất đằng kia đang trống, sao lại không cho chúng tôi dùng, Cửu Đằng Cư của mấy người được xây dựng mô phỏng theo đất nước chúng tôi, phải cho chúng tôi đãi ngộ càng tốt mới đúng, phải đối xử với bọn tôi như đối xử với ba ruột mới được. Nhân viên cười khổ giải thích, bàn đó đã được đặt trước rồi, hơn nữa bên chúng tôi phục vụ theo quy tắc đặt trước, nếu không đặt trước sẽ không có chỗ, bây giờ mọi người chỉ có thể đặt chỗ cho ngày mai thôi. Ngu ngốc, không được. Chúng ta tổ chức tiệc tối cho ngài Điền Trung, đã quyết định ở nơi này, chúng tôi muốn cái bàn kia, đi. Mấy người đàn ông không để ý đến lời khuyên của nhân viên, đi về phía cái bàn chồng kia. Nhân viên dẫn nhóm Lý Phàm vào lập tức sốt ruột, chạy chậm bước lên cản trước bàn. Xin lỗi quý khách, các anh không thể làm thế, khách đặt bàn này đã đến rồi, mời quý khách hẹn trước, sau đó chờ ngày mai lại đến dùng bữa ạ. Nhân viên khách sáo nói. Khốn kiếp, tôi cũng muốn xem thử ai là người dám cướp chỗ với tôi. Người đàn ông nước. Di xoay người nhìn Lý Phàm, nhìn lướt qua mặt Lý Phàm, rồi nhìn Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng đang nắm tay nhau. Úi trà! Cô gái người nước hát xinh đẹp. Đây là người đẹp cực kỳ hiếm thấy nha, ha ha ha, xem ra đã có người uống rượu chung rồi, đúng là may mắn trời cho mà. Mấy người đàn ông nước Di lộ ra ánh mắt dâm dê, cùng nhau đi về phía Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng. Lý Phàm bước lên, cản trước người Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mấy người đàn ông mang khí chất nước Di này. Tên ăn mày, tránh ra, để hai người đẹp này lại, anh và thằng mập chết tiệt kia biến đi được rồi, nếu không tôi sẽ cho hai người đẹp mặt. Anh Cao Kiều. Nói nhảm với tên này làm gì, đối phó với mấy tên đê tiện này, chỉ cần lấy tiền ra là được rồi, ha ha ha. Người đàn ông nói chuyện lấy một đống tiền xu ra, giải về phía Lý Phàm. Lụng tiền xong thì biến đi, chúng tôi thuộc công ty Sanio Kabushiki Gaisa chỉ nhánh Hán Thành, nếu anh không chịu biến, tôi chỉ cần nói vài câu là có thể làm anh cửa nát nhà tan. Ui cha, vẫn là Sơn Bản hiểu biết nhiều thật, cảm giác dùng tiền đập vào mặt bọn họ cũng sướng thật, tôi cũng muốn chọi. Cao Kiều móc tiền. Lấy một đống tiền xu, nhếch miệng cười quăng về phía Lý Phàm. Lý Phàm ra tay nhanh như chớp, đập thẳng một đấm lên mặt Cao Kiều, máu mũi đỏ tươi chảy ra khỏi lỗ mũi Cao Kiều. Cao Kiều đờ đẫn giơ tay sờ lỗ mũi đang chảy máu, đưa lên trước mặt nhìn. Nhìn vết máu đỏ tươi, Cao Kiều cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể mềm nhũn ngã bệch xuống. Đám Sơn Bản cuống quýt đỡ Cao Kiều lên, tức giận nhìn Lý Phàm. Cái tên ăn mày khốn kiếp này, anh làm gì anh Cao Kiều thế? Khang Văn Hân từ phía sau Lý Phàm lú đầu ra, lầm bầm, đừng nói cái tên này sợ máu đó nha, có như thế thôi mà cũng dám đi ra ngoài chơi ngang ngược. Mấy người chờ đó, chúng tôi dẫn anh Cao Kiều đi bệnh viện, nếu anh Cao Kiều gặp vấn đề gì, mấy người không ai thoát được đâu. Sơn Bản đe dọa, quyết định dẫn Cao Kiều đi bệnh viện, dù sao Cao Kiều có thân phận không tầm thường, nếu xảy ra vấn đề gì, Sơn Bản không thể chịu trách nhiệm được. Xuy! Khang Văn Hân phỉ nhỏ, cái thứ gì thế này? Tôi thấy Cửu Đằng Cư mấy người cũng nên quên tăng cường vấn đề an ninh không, mấy tên khốn nạn này mà cũng cho vào. Nhân viên cười làm lành, đây là lần đầu tiên tôi gặp được, chúng tôi cũng không nghĩ đến. Lý Phàm kéo Có Họa Y và Trần Hiểu Đồng ngồi vào bàn, nói với Khang Văn Hân, cậu mau gọi đồ ăn lên đi, nhìn mấy tên người nước. Di kia là tức giận, đúng là kiêu ngạo thật. Đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi, có thể bưng lên ngay lập tức. Khang Văn Hân dặn dò nhân viên vài câu, sau đó ngồi xuống bàn. Người xung quanh đều đang nhìn bàn của Lý Phàm, cuộc xung đột khi nãy đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, các thực khách cảm thấy rất hả giận khi nhìn thấy Lý Phàm đối chọi gay gắt với đám Cao Kiều và Sơn Bản. Các anh làm hay lắm, không làm mất mặt đàn ông. Phải làm thế, dám ngang ngược ở địa bàn của chúng ta, thật sự muốn đánh bọn họ đi về nhà bà nội luôn cho rồi. Thực khách xung quanh khen tới tấp, đồng thời giơ ngón cái với Lý Phàm. Khang Văn Hân vui vẻ cười híp mắt đến mức sắp không thấy mắt đâu. Ôm quyền chắp tay với xung quanh, hi hi, cảm ơn mọi người đã khen ngợi, chúng tôi chưa bao giờ làm mất mặt đàn ông trong nước, bọn họ còn dám đến thì chúng tôi còn dám xử lý bọn họ. Đúng lắm, phải là đàn ông thế này, tôi mới bọn anh một ly, phục vụ, cho bàn bọn họ một bình rượu gạo, tính tiền cho tôi. Một người đàn ông hào sảng nói. Cảm ơn, đợi lát nữa tôi mời các anh em một ly, gặp nhau cũng là duyên. Khang Văn Hân chu đáo trò chuyện với mấy thực khách xung quanh. Thức ăn xinh đẹp, sushi nhanh chóng được bưng lên. Có Họa Y và Trần Hiểu Đồng hưng phần chụp hình thức ăn, dù sao mấy món ăn này thật sự rất đẹp. Không quá 2 phút, giám đốc sảnh đi đến với vẻ mặt khó xử, khẽ nói, xin lỗi, sashimi cá lóc mà quý khách đặt trước xảy ra một chút vấn đề, đầu bếp làm sashimi cá lóc vì sự kiện ngoài ý muốn khi nãy mà bãi công rồi. Khang Văn Hân lập tức trợn tròn mắt, xắn tay áo, cái thứ gì thế này, ông ta còn dám bãi công, xem ra lúc nãy bọn tôi xử lý đám người kia chưa đủ, muốn bọn tôi xử luôn ông ta đúng không? Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không thể cưỡng ép ông ta, nếu không tôi đổi món khác cho quý khách được không? Giám đốc sảnh nói với vẻ mặt đau khổ. Lý Phàm khó chịu nói, chúng tôi đến đây chủ yếu là vì món sashimi cá lóc, nếu không có sashimi cá lóc, ai thèm đến chỗ mấy người chứ? Hôm nay nhất định phải ăn được món sashimi cá lóc, bảo đầu bếp người nước gì kia ra đây. Chương 708, kiêu căng. Giám đốc sảnh rất khó xử nói, nhưng lúc bọn tôi mời đầu bếp người nước. Di đến đã ghi chú rõ ràng trên hợp đồng, dưới tình huống ông ta không hài lòng thì có thể bãi công, nếu chúng tôi cưỡng ép ông ta làm việc, không chỉ có thể nghỉ việc ngay, mà chúng tôi còn phải trả một số tiền bồi thường lớn cho ông ta. Thực khách xung quanh nghe giám đốc sảnh nói xong đều nóng nảy, bất bình cho mấy người Lý Phàm. Tôi nói này, mấy người một ông nội người nước. Di về à, làm gì có ai mời đầu bếp kiểu này, làm như chúng ta không có đầu bếp vậy. Ha ha, văn hóa ẩm thực của nước chúng ta bắt nguồn từ xa xưa, lịch sử rất dài, đám bắt chước bọn họ sao có thể sánh bằng, sushi cũng bắt chước theo cơm nắm của chúng ta, sashimi cũng bắt chước cá lát sống của chúng ta, bây giờ bọn họ lại khoe khoang. Kêu tên đầu bếp người nước Di ra đây xin lỗi, nếu không chúng tôi sẽ xuống bếp ông ta ăn hiếp người khác quá rồi. Lý Phàm khẽ nhíu mày, nói với giám đốc sảnh, không có đầu bếp nước. Di thì không ăn được sashimi cá lóc đúng không? Đúng là nực cười, sashimi cá lóc của mấy người hình như có kèm theo biểu diễn nữa đúng không? Đúng, sashimi cá lóc được đầu bếp nước. Di làm ngay trực tiếp trước mặt khách, bởi vì thích cá lóc có chứa chất kịch độc, hơn nữa làm sashimi trực tiếp yêu cầu đầu bếp có kỹ thuật cao, cho nên chúng tôi không còn cách nào khác phải mời đầu bếp nước Di về. Lý Phàm mỉm cười nói, vậy lấy cá lóc và dao đến đây đi. Tôi tự làm sashimi cá lóc. Giám đốc sảnh ngơ ngắn một lúc, sau khi lấy lại tinh thần thì lắc đầu lia lịa. Không được, cá lóc có chất kịch độc, không phải ai cũng xử lý được, nếu xảy ra vấn đề trúng độc, tôi không gánh vác nỗi trách nhiệm này. Khi xưa đã có câu nói liều mạng ăn cá lóc, bởi vì trong nội tạng và trong máu có chứa một lượng độc tố thần kinh, nếu như không xử lý sạch nội tạng và máu cá lóc, ăn xong chắc chắn sẽ bị trúng độc chết. Bảo ông đi thì ông cứ đi đi, sao ông biết sư phụ tôi không làm được. Khang Văn Hân trừng mắt, cố gắng bày ra khí thế nếu không làm theo thì sẽ sốc bàn. Thực khách xung quanh cũng ồn ào theo. Bảo ông đi làm thì cứ làm đi, khách của bàn đó không phải vì muốn ăn, chỉ muốn giết cá lóc cho hả giận, chỉ chút chuyện này mà mấy người cũng không thỏa mãn được khách hàng à. Nếu như làm không được, tôi thấy mấy người đừng mở cửa làm buôn bán nữa. Cửu Đằng Cư mấy người nhát gan như thế từ khi nào vậy, một đầu bếp người nước. Di cũng sợ, bây giờ khách hàng muốn tự giải quyết, mấy người lại lưỡng lự. Ông nói coi ông có thể làm gì, nếu không thì ông bảo đầu bếp nước. Di kia ra đây làm. Giám đốc sảnh thấy tất cả thực khách đều khó chịu, bắt đắc dĩ nhìn Lý Phàm nói, cá lóc thật sự có kịch động, không thể làm bậy được, chúng tôi không gánh vác nổi trách nhiệm. Không cần mấy người chịu trách nhiệm, không biết tôi đã ăn bao nhiêu con cá lóc rồi, tất cả đều là do tôi tự làm, mau đi lấy cho tôi đi. Thực khách nhiều chuyện xung quanh càng thêm ầm, rèm bếp bị sốc lên, một đầu bếp mặc đồ đầu bếp nước Di, mặt đầy kiêu căng đẩy xe đẩy đi ra. Giám đốc sảnh nhìn đầu bếp nước. Di, trong lòng căng thẳng, biết ông ta đang định trà làm hư thức ăn, vội vàng chạy châm đến đầu bếp nước. Di, định cản đầu bếp nước. Di lại. Nhưng đầu bếp nước Di lại đẩy giám đốc sảnh ra, đẩy xe bước nhanh về phía bàn Lý Phàm. Đầu bếp nước. Di cao ngạo ngẩng đầu, đứng thẳng, lạnh lùng kiêu ngạo nói, lũ rốt nát kia, không phải ai cũng làm cá lóc được, cho dù ở chỗ chúng tôi, cũng chỉ có người vượt qua kiểm tra mới được phép làm sashimi cá lóc. Mà người có thể thi đậu, đều là những đầu bếp tài năng. Ui cha, ông định nói cái gì, nếu bàn về việc ăn uống thì chúng tôi hơn xa ông, ở mặt này chúng tôi là tổ tiên của mấy người. Khang Văn Hân rất không phục nói. Máy thực khách cười ầm lên, cảm thấy dùng từ tổ tiên này rất đúng. Đầu bếp nước Di cười khẩy nói, bây giờ nói đến cá lóc, không phải mấy người định tự tay là sashimi cá lóc sao, đã đưa đồ đến cho mấy người rồi, nhưng tôi phải cảnh cáo mấy người, cá lóc có kịch động, chế biến không khéo ăn sẽ chết người. Chậc, ăn vào có chết hay không không cần ông lo, sư phụ, nguyên liệu đã đến đủ, có phải nên bắt đầu rồi không? Khang Văn Hân nhìn cá lóc trong bể cá, trong lòng có hơi thấp thỏm. Cố Họa Y lo lắng nói, nghe nói cá lóc có độc tố thần kinh, nếu như chúng độc sẽ chết rất nhanh. Trần Hiểu Đồng khẽ nói, chắc anh Lý Phàm sẽ xử lý được, nếu không giết cá lóc chơi chơi là được rồi, chỉ là một cá bình thường mà thôi, không ngon lành gì. Đầu bếp nước Di nghe ba người nói nhỏ, cảm thấy Lý Phàm chỉ đang làm quá lên để người ta sợ mà thôi, ánh mắt càng trở nên khinh thường. Ha ha, sao mấy người biết được thịt cá lóc tươi ngon đến cỡ nào chứ, mấy người chưa nghe nói qua câu chuyện liều chết ăn cá lóc sao, nếu sợ thì tôi sẽ đẩy cá lóc về, đây là cá lóc bắt ngoài biển hiếm có đó. Đầu bếp nước Di châm chọc nói. Hôm nay sẽ cho ông mở mang tầm mắt. Lý Phàm đứng dậy đi về phía xe đầy, ra vẻ như nói không hợp nhau thì sẽ lập tức ra tay ngay. Đầu bếp nước. Di kiêu căng nhìn Lý Phàm, cười khẩy đứng bên cạnh. Lý Phàm với tay vào bể cá, dùng một tay bắt cá lóc ra, Khang Văn Hân vỗ tay khen tới tấp hay, cách sư phụ bắt cá đúng là không bình thường, chắc chắn là ổn, chính xác, nhanh. Thực khách xung quanh cũng khen ngợi liên tục, không ít người đều cầm điện thoại bước qua, mở chế độ quay phim lên. Cách người anh em bắt cá không bình thường, có phải cũng có luyện tập qua rồi không? Tôi thấy người NSM này quen, hình như nhìn thấy ở video nào rồi, người anh em này là streamer đúng không? Đây chính là hiện trường cảnh trai đẹp nước chúng ta đứng ra chiến đấu với đầu bếp nước gì, tôi là streamer Trương Lệ Chất, hiện tại xin được phép live stream cho mọi người, đầu tiên cho mọi người nhìn xem anh đẹp trai của chúng ta. Lý Phàm cạn lời nhìn mấy người xung quanh bu lại nhiều chuyện, có người quay đăng lên trang cá nhân, có người quay video ngắn. Còn có người live stream ngay tại chỗ. Nghe có người live stream, đầu bếp nước Di chỉnh sửa quần áo lại, chiếm sạch camera của streamer Trương Lệ Chất. Đầu bếp nước Di đứng trước camera, vô cùng lạnh lùng nói, người đàn ông trong nước chân chính mà mấy người nói là một tên khốn nạn. Cách chế biến thức ăn nước. Di chúng tôi không phải thứ mấy người có thể lĩnh ngộ được, kỹ thuật cắt tỉa mà đầu bếp mấy người hay tự hào, trong mắt chúng tôi chỉ là một cục, shit. Streamer Trương Lệ Chất tức giận nhìn đầu bếp nước. Di, ông mới là cục xít, ông mau biến đi, trông như trái bí đỏ, đừng làm bẩn live stream của tôi muốn quay anh đẹp trai kia. Trương Lệ Chất vòng qua đầu bếp nước. Di, đi đến bên cạnh Lý Phàm, cười ngọt ngào, ỏng ẹo nói, anh trai, anh tên gì, chúng ta có thể kết bạn không, ủa, sao tôi càng nhìn càng thấy anh trai quen vậy. Cô nhìn chằm chằm Lý Phàm một lúc lâu, Trương Lệ Chất đột nhiên cảm thấy Lý Phàm giống như một nhân vật trong truyền thuyết. Chương 709, kỹ thuật dùng dao thân kỳ. Anh là Lý Phàm, anh là Lý Phàm phải không? Trời ạ, tôi thế mà lại có thể gặp được Lý Phàm. Trương Lệ Chất hết sức hưng phấn, quay camera điện thoại di động về phía mình, cao giọng nói, tôi thế mà lại gặp được Lý Phàm, nhân vật truyền kỳ của Hán Thành chúng ta, tôi đã được nghe kể không ít truyền thuyết về anh ấy, tôi là fan ruột của anh ấy đấy. Bây giờ, Lý Phàm đã không còn là hạng người vô danh nữa, anh đã gây ra nhiều mưa to gió lớn như vậy ở Hán Thành. Nên bất cứ người Hán Thành nào dù chưa từng nhìn thấy anh, nhưng đều đã từng nghe về danh tiếng của anh. Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng liếc nhau một cái, hai người đều cảm thấy hiện tại Lý Phàm càng ngày càng giống ngọn đèn lấp lánh trong đêm tối, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Hiểu Đồng mím môi một cái, dùng đũa chọc Khang Văn Hân đang nhếch miệng cười một cái, sau đó liếc mắt ra hiệu cho anh ta, rồi chỉ người đẹp dẫn chương trình đang hưng phấn vây quanh Lý Phàm, điên cuồng chụp quay chụp. Khang Văn Hân lập tức hiểu ngay. Vỗ ngực nói, hãy yên tâm giao cho tôi, hộ giá là chuyện tôi thuần thục nhất, bảo đảm người ta không thể sàm sỡ, cợt nhả được sư phụ tôi. Khang Văn Hân chen vào trong đám người, đứng giữa Trương Lệ Chất và Lý Phàm, nở nụ cười ngây thơ chân thành nói, người đẹp, tôi chính là bản sao của Lý Phàm, sau này cô muốn đi tìm hiểu Lý Phàm thì cứ tìm tôi là được rồi, Lý Phàm còn phải chế biến cá lóc gai, cô đừng quấy rầy anh ấy. Trương Lệ Chất trừng mắt, làm mặt quỷ với Khang Văn Hân, tên béo chết bầm tránh ra, đừng cản trở tôi ngắm idol. Hiện giờ, live stream của tôi đã có 100.000 người xem rồi đấy, cẩn thận tôi bảo khán giả gửi giao lam cho anh đấy. Trương Lệ Chất cảm thấy rất vui vẻ, số người xem kênh live stream vô danh tiểu tốt của cô ta vốn không quá 10.000, lúc này đột nhiên có 100.000 người xem, đây chính là cơ hội thẳng tiền đến hàng ngũ người dẫn chương trình hạng 2 đấy. Cô ta biết nguyên nhân dẫn đến lượng người xem đột ngột tăng vọt là nhờ Lý Phàm, cô ta còn thầm nghĩ tìm Lý Phàm hợp tác live stream. Chỉ cần Lý Phàm có thể đồng ý, Trương Lệ Chất cảm thấy dù có bị quy tắc ngầm cũng được, dù sao Lý Phàm đẹp trai như vậy, quả thực là sự cám dỗ khó cưỡng. Khang Văn Hân vỗ ngực nói, đừng nói gửi lưỡi dao, dù có gửi đạn tôi cũng không sợ. tôi chính là sứ giả bảo vệ hòa bình và chính nghĩa. Anh tránh ra, đừng làm ảnh hưởng buổi livestream của tôi. Trương Lệ Chất không thèm quan tâm đến Khang Văn Hân, vòng qua bên khác quay Lý Phàm. Lý Phàm tay trái cầm cá lóc, tay phải chọc chọc vào phần bụng cá, gãi gãi, cá lóc tức giận nhanh chóng phồng lên, thành một hình cầu tròn xoe. Cá lóc hình cầu béo nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng Trương Lệ Chất vừa nhìn một chút, đã lập tức thu hồi ánh mắt, cô ta cảm thấy sườn mặt Lý Phàm vẫn là đẹp nhất, đẹp trai đến mức cô ta muốn cắn một ngụm. Lý Phàm lấy một con dao dài mỏng từ trên kệ dao xuống, dao dài trong tay Lý Phàm đột nhiên xoay tròn, lập tức nhận được sự tán thưởng nghiêm túc của quần chúng ăn dưa. Mẹ kiếp, đây là kỹ thuật dùng dao gì thế, nhìn có vẻ rất lợi hại. Hơi giống kỹ thuật dùng dao trong phim thực thần, xem ra thân phận người anh em đó không đơn giản. Đầu bếp nước Di nhìn thủ pháp xoay dao của Lý Phàm, sắc mặt trở nên hơi khó coi, mánh khóe mà thôi, anh cho rằng xoay dao là có thể xử lý được cá lóc sao? Có thể làm được hay không anh hãy tự nhìn đi. Cổ tay Lý Phàm khẽ đảo một cái, ánh dao xẹt qua như tia chớp. Mọi người đều không nhìn rõ Lý Phàm làm gì, còn đang nghỉ hoặc, chỉ thấy Lý Phàm một tay nắm vuốt đầu cá còn đang thở, một tay hơi dùng sức nhéo phía sau đầu, da cá lóc dày căng mịn dễ co giãn lập tức bị lột khỏi thân cá. Cha, làm sao anh ta có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ vừa nãy anh ta đã rạch da cá ra, quá nhanh đi. Chết tiệt, người anh em kia là vua đầu bếp trong truyền thuyết phải không? Nếu không làm sao có thể sử dụng dao lưu loát như thế? Chết tiệt, mọi người hãy nhìn con cá đi, miệng cá vẫn đang động đậy đấy, cá còn chưa chết. Sắc mặt đầu bếp nước. Di đã tái mét, nhìn cá lóc bị lột da không thốt nên lời. Tốc độ Lý Phàm còn nhanh hơn tốc độ của đầu bếp cao cấp nhất mà anh ta từng nhìn thấy, hiện hình ảnh ánh dao lóe lên vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu anh ta. Lý Phàm cười nói, anh có thể thực hiện một dao kia của tôi hay không? Cái này, đầu bếp nước. Di lúng túng nói không nên lời. Lý Phàm không tiếp tục làm khó anh ta nữa, mà xoay dao trong tay nói, tiếp theo chính là xử lý cá lóc, gan và máu cá lóc có độc tố, cho nên khi xử lý không thể để cho gan bị vỡ vụn, cần lấy cả khối ra, đây là thời điểm khá khảo nghiệm thủ pháp. Sau khi giải thích mấy câu, Lý Phàm giơ tay cắt xuống, mổ bụng cá lóc ra, ánh dao lại lóe lên, khối lớn nội tạng được lấy ra ngoài một cách hoàn chỉnh. Ái chà, vẫn là lâu quá không làm nên hơi ngượng tay. Tốc độ tay chậm hơn thời kỳ đỉnh cao 0.5 giây, lần này chắc là mất gần 1 giây, thất bại. Lý Phàm lắc đầu nói. Các thực khách ăn dưa vẻ mặt mờ mịt, tốc độ nhanh như điện xẹt này mà còn coi là thất bại, chắc anh trai có yêu cầu quá cao với bản thân rồi. Nếu như anh mà coi là thất bại thì bảo chúng tôi còn sống như thế nào, ở nhà tôi giết cá ít nhất cũng cần nửa giờ đấy. Chỉ máy 1 giây đã có thể mổ bụng cá ra lây nội tạng, người anh em chắc là bác sĩ ngoại khoa hay là bác sĩ đã quen với kết cấu của cá. Trương Lệ Chất há hốc miệng thở dốc, nhìn đầu cá lóc với vẻ mặt không còn gì để lưu luyến, tôi rất muốn trở thành con cá này, như vậy có thể tiếp xúc thân mật với Lý Phàm. Mẹ kiếp, tôi nói này, có phải tâm lý của cô có vấn đề không? Khang Văn Hân nhìn Trương Lệ Chất, cảm thấy đáy lòng chua xót. Hừ, anh căn bản không hiểu trái tim của chúng tôi, tên béo chất bầm, anh mau đi chết đi. Trương Lệ Chất đắc ý nhìn điện thoại, trên màn hình đã tràn đầy mưa đạn và lễ vật khen thưởng. Sắc mặt đầu bếp nước Di đã trở nên đen thui, vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Phàm, anh, sao anh có thể nhanh như vậy, điều này chắc chắn không thể làm được, sức người không thể làm được. Cái gì mà sức người không làm được, sự thật đã bày ra trước mắt, chẳng lẽ anh vẫn chưa tin sao? Lý Phàm nghiêng đầu nhìn đầu bếp nước Di hỏi. Lúc nói chuyện tay Lý Phàm cũng không hề nhàn rỗi, nhanh chóng xẻ hai dao, thịt hai bên cá lóc đã bị Lý Phàm cắt xuống. Cá lóc không còn thịt, chỉ còn mỗi cái đầu hoàn hảo, cùng xương sống lưng và đuôi cá. Không bị tay Lý Phàm áp xuống, xương sống lưng và đuôi cá lóc lại có thể đong đưa, nhìn hình ảnh khá quỷ dị. Trời ạ, đã lọc hết thịt cá rồi mà xương cá vẫn còn có thể động, thật quá kinh khủng. Xương sống lưng và đuôi cá lóc đong đưa, dẫn đến thực khách ăn dưa ngạc nhiên kêu lên, đây là lần đầu họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lý Phàm mỉm cười giải thích nói, cung phản xạ của cá tương đối dài, hơn nữa còn chưa chết hẳn, nên thần kinh vẫn có phản ứng, hiện đong đưa, chính là phản xạ của phản ứng thần kinh của nó. Chương 710, không dùng được. Anh biết thật nhiều thứ, em sắp thành fan ruột của anh rồi. Trương Lệ Chất nắm lấy cơ hội tâng bốc, hy vọng lưu lại cho Lý Phàm một ấn tượng tốt. Lý Phàm cẩn thận đặt hai khối thịt cá bằng phẳng xuống, sau đó nhìn về phía đầu bếp nước Di nói, chỗ các anh ăn thịt cá lóc gai thích cắt càng mỏng càng tốt có phải không? Đúng, kỹ thuật cắt cá lóc gai tốt nhất là cắt hết gai phía sau, xuyên qua tia sáng có thể nhìn thấy chữ nhỏ trên mặt báo. Đầu bếp nước Di mặt đen lại, thầm cảm thấy sụp đổ. Từ thao tác thành thục của Lý Phàm, đầu bếp nước Di có thể cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và Lý Phàm như trời và đất. Nhìn kỹ nhé. Lý Phàm khế xoay dao trong tay, nhanh chóng lát nghiêng thịt cá lóc. Chưa đầy mấy giây, Lý Phàm đã nhanh chóng cắt xong một khối thịt cá, sau khi cắt xong, thịt cá vẫn còn nguyên một khối hoàn chỉnh, cứ như chưa từng bị cắt qua. Trán đầu bếp nước Di đã toát mồ hôi, chỉ nhìn một người giơ tay ra đã biết người đó có phải người trong nghề hay không, đầu bếp nước Di đã hiểu kỹ thuật dùng dao của Lý Phàm tuyệt đối không tầm thường. Kỹ thuật dùng dao của anh là cái gì, sao lại có thể lợi hại hơn kỹ thuật dùng dao của sư phụ tôi, tại sao có thể có nhân vật như vậy, sư phụ tôi đã là người có kỹ thuật dùng dao lợi hại nhất nước Di, sao cậu còn có thể mạnh hơn ông ấy? Khang Văn Hân cười nhạo một tiếng, đắc ý nói ra, sư phụ tôi là người có khả năng nấu ăn giỏi nhất trong các tay đua xe, đánh nhau giỏi nhất trong các đầu bếp, có thể xưng là siêu nhân toàn năng thời đại mới, thần bảo vệ chính nghĩa và hòa bình. Câm miệng, tự đắc vừa thôi. Lý Phàm gõ trán Khang Văn Hân một cái, dùng đũa kẹp một miếng thịt cá lóc lên đung đưa. Miếng thịt cá lóc bị kẹp lên mỏng như cánh ve, xuyên thấu qua miếng thịt có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật phía sau, dùng để xem chữ nhỏ trên mặt báo chắc chắn không thành vấn đề. Các thực khách ăn dưa đồng loạt thốt lên, liên tiếp quay chụp miếng thịt đó. Đặc sắc, quá đặc sắc, e là không có mấy đầu bếp có thể thực hiện được kỹ thuật dùng dao này. Người anh em, cậu làm nghề gì thế? Con trai tôi học tập không giỏi, có thể theo cậu học đầu bếp hay không? Đây chắc chắn là kỹ thuật dùng dao bậc thầy, chắc người anh em đã tốn không ít công sức để luyện tập nhỉ. Khang Văn Hân đắc ý nhìn đầu bếp nước. Di một chút, cao giọng nói, có phải các vị đang lạc đề hay không? Bây giờ là lúc các vị nên xem vị đầu bếp nước. Di này biểu diễn. Sắc mặt đầu bếp nước Di đỏ bừng, cúi gập người bái Lý Phàm, cao giọng nói, vừa nãy, tôi đã ngạo mạn rồi, không nghĩ tới kỹ thuật dùng dao của anh lại lợi hại như thế. Tôi chân thành xin lỗi anh, tôi sẽ từ chức về nước, sinh thời sẽ không bước ra khỏi nước Di một bước, kiếp này chắc chắn siêng năng luyện tập kỹ thuật dùng dao, mong có thể dùng dao tới cảnh giới như anh đây. Dứt lời, đầu bếp nước. Di quay người rời đi, quản lý đại sảnh trợn tròn mắt. Hết nhìn Lý Phàm, lại nhìn đầu bếp nước Di rời đi, cuối cùng chạy ra khỏi đại sảnh. Khang Văn Hân trợn trừng mắt nói, tên chó này, chỉ nói hai câu như vậy là coi như xong việc sao, người nước Di bọn họ không phải lưu hành thất bại mổ bụng tự vẫn ư. Ha ha, ăn thịt cá lóc của cậu đi, bê đĩa này về ăn đi. Lý Phàm đưa đĩa thịt cá lóc cho Khang Văn Hân. Sau đó cắt một khối thịt cá lóc khác, sau khi sắp thành một đĩa đầy đặn, nói, mọi người hãy cùng nếm thử đĩa thịt cá lóc này. Vừa nãy quấy rầy mọi người ăn cơm, đây coi như là quà tạ lỗi của tôi. Người anh em khách khí rồi, có thể nhìn thấy kỹ thuật dùng dao thần kỳ của cậu, đó là may mắn của chúng tôi. Người anh em có phải là đầu bếp không, anh mở quán ở đâu, chúng tôi sẽ đến ủng hộ. Đúng vậy, chỉ bằng kỹ thuật dùng dao của cậu, chắc chắn nhà hàng của cậu rất chuẩn chỉ, hãy nói địa chỉ chúng tôi sẽ đi đến đó. Lý Phàm chắp tay hướng quần chúng ăn dưa xung quanh, mỉm cười trở về chỗ ngồi của mình. Quần chúng ăn dưa thi nhau nếm thịt cá lóc mà Lý Phàm đã cắt, ai cũng giơ ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng với Lý Phàm. Sau khi đảo mắt một vòng, Trương Lệ Chất cười tủm tỉm đi về phía Lý Phàm. Trần Hiểu Đồng cảnh giác nhìn Trương Lệ Chất đang đi tới, vẻ mặt lạnh lùng nói, cô muốn làm gì, không thấy chúng tôi đang dùng bữa sao, chúng tôi không đồng ý để cô livestream, xin cô đừng quấy rầy chúng tôi. Trương Lệ Chất nhìn Trần Hiểu Đồng, sau đó lại nhìn có họa y, thầm so sánh với nhan sắc của mình một chút, lập tức cảm thấy nhụt chí. Hai cô gái này quá đẹp, cô ta căn bản không so được. Vậy, tôi muốn lưu phương thức liên lạc của Lý Phàm, sau này chúng ta có thể hợp tác livestream, tôi quay anh, tiện thể thuyết minh một chút, thu nhập chia 50/50, anh thấy thế nào? Trương Lệ Chất cả gan nói ra suy nghĩ trong lòng. Lý Phàm lắc đầu, nói với Khang Văn Hân, tôi không muốn nói chuyện, cậu đi khuyên cô ta lui đi. Khang Văn Hân nhếch miệng nở nụ cười, thân hình mập mạp núng nính đứng lên. Liếc mắt đưa tình với Trương Lệ Chất, giờ cô tin tôi là bản sao của anh ấy rồi nhỉ, chúng ta có thể giao lưu thân mật nha. Buồn nôn, tên béo chết bầm nhà anh, tránh xa tôi ra. Trương Lệ Chất dậm chân một cái, thở phì phò rời đi. Khang Văn Hân ai oán nhìn theo bóng lưng Trương Lệ Chất, sao không có ai tán thưởng vẻ đẹp nội tâm của tôi chứ, tôi thế nhưng đầy bụng thi thư đó, cô ấy không nhìn ra khí chất thanh cao của tôi sao. Tôi chỉ nhìn thấy sự dung tục của cậu. Lý Phàm phê bình một câu. Phụt phụt. Ha ha ha, đánh giá thật chuẩn xác. Cố họa y cười đến không ngậm được miệng. Sư phụ, sao tôi có thể dung tục được chứ, thôi đi, mọi người đều không hiểu tôi, cuối cùng rồi sẽ có người phát hiện được ánh sáng của tôi. Khi bốn người Lý Phàm sắp ăn cơm xong, quản lý đại sảnh dẫn theo một người đàn ông trung niên nho nhã đi tới. Ông ta mặc đường trang, chắp tay với Lý Phàm, sau đó đưa đến một tấm thẻ đen. Tôi vừa được báo cáo, đầu bếp nước gì mà chúng tôi mời tới đã va chạm với các vị, tất cả đều là trách nhiệm của chúng tôi xin tặng các vị thẻ đen của cửu đằng cư, mong các vị thông cảm. Ông khách khí rồi, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đầu bếp nước gì đó cũng đã từ chức rồi, sẽ không ảnh hưởng gì tới việc làm ăn của các ông chứ. Đưa tay không đánh mặt người tươi cười, Lý Phàm cũng không muốn khó xử người của cửu đằng cư, hơn nữa nếu thật tính toán ra, chuyện vừa rồi cũng chỉ xem như một bất ngờ nhỏ. Không có ảnh hưởng gì, chúng tôi đã sớm muốn sa thải đầu bếp nước gì này, nhưng vì nể mặt nên không tiện mở miệng, bây giờ thật ra lại rất vui mừng. Vậy là được rồi, ông hãy cắt thẻ đen đi, tôi không cần thẻ này. Lý Phàm thản nhiên nói. Thực khách ăn dưa xung quanh đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, thẻ đen của cửu đằng cư cũng không phải thứ đồ chơi tầm thường. Nó đại biểu cho bước vào một vòng tròn, nghe nói nắm giữ thẻ đen của cửu đằng cư có thể tiến vào câu lạc bộ của cửu đằng cư, đó như thiên đường thứ hai, người không đủ thân phận căn bản không vào được. Người đàn ông nho nhã tưởng Lý Phàm không hiểu rõ ý nghĩa của thẻ đen, cười nhắc nhở, thẻ đen cửu đằng cư cũng không phải thẻ đen bình thường, nó đại biểu là thân phận, địa vị, có nó anh có thể tham dự hoạt động câu lạc bộ cửu đằng cư, kết giao nhân sĩ tầng lớp trên, phát triển các mối quan hệ. Các bạn nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé! Và đọc thêm nhiều bộ truyện hay trên kênh của mình. Cảm ơn các bạn.